Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812 ngon ngọt. Lê Thiếu Vân thân mình nghiêng, ly nàng cực gần, lúc này thậm chí đều có thể cảm giác được hắn tiếng tim đập. Tựa hồ so ngày thường nhanh điểm, nàng có thể từ hắn trên mặt nhìn đến một chút chờ mong cùng hoảng loạn. Trong lòng mạc danh có điểm ngọt ý, không chịu nàng khống chế. Nhớ trước đây nhìn thấy Lê Thiếu Vân ánh mắt đầu tiên, nàng thậm chí cảm thấy người này giống cái hoa công tử ca nhi. Cảm thấy hắn ngụy quân tử, không phải người tốt, theo bản năng muốn xa cách. Nhưng qua lâu như vậy, hắn lại một chút thấm vào nàng thói quen bên trong. Thế nhưng làm nàng tưởng tượng đến hắn nhìn đến hắn liền mất đúng mực. Nàng không gian như vậy nhiều cực phẩm dược liệu, thậm chí đều cứu không được loại này bệnh. Bất quá, có lẽ là hắn thật sự đủ hảo. Như thế ý tưởng vừa ra, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt bối rối. Qua vài giây, trầm ngâm nói, ngươi vừa mới thừa nhận chính mình là cố ý, đúng không? Lê Thiếu Vân mu bàn tay ở trên môi thỉnh cọ một chút. Ta cũng không chạm qua người khác. Đây chính là ta gần 27 năm qua lần đầu tiên. A Chiêu, ngươi căn bản liền không mệt. Hơn nữa không nên đối ta phụ trách nhiệm sao? Nói như vậy vẫn là ta sai rồi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt nổi giận. Ngươi nếu là không nghĩ phụ trách nhiệm, vậy quên đi. Bất quá A Chiêu, ngươi hiện tại bộ dáng đối một người nam nhân tới nói chính là chí mạng dụ hoặc. Còn có, ta vừa rồi nói như vậy nhiều ngươi đều không làm tỏ vẻ. Có phải hay không đại biểu cam chịu ta vị trí? Lê Thiếu Vân mềm nhẹ ánh mắt có chút ái muội, lại thập phần nghiêm túc đứng đắn. Chân thành đến cực điểm mà ni Cảnh Vân Chiêu có chút thất bại. Mà lúc này Lê Thiếu Vân đột nhiên lại phủ quá thân tới. Cảnh Vân Chiêu tim đập ra tốc, giơ tay liền đánh qua đi. Tức khắc, hai người ngươi tới ta đi. Tứ chi va chạm thanh âm truyền đến. Lê Thiếu Vân trốn đến thập phần phối hợp. Cảnh Vân Chiêu vốn là phản xạ có điều kiện, nhưng hiện tại nhìn lên, khóe miệng một câu mang theo vài phần tàn nhẫn. Cố ý từng bước ép sát, Chiêu Chiêu khóa hầu. Bất quá Lê Thiếu Vân cũng không phải trói gà không chặt lực chi lực người thường. Đem Cảnh Vân Chiêu lực đạo cơ hồ toàn bộ đón đỡ trở về. Tốc độ cực nhanh, tính kế cũng cực kỳ minh xác. Ẩn ẩn thế nhưng chiếm thượng phong. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng có không gian, năm lần thời gian, nhưng liền tính như thế cũng không có Lê Thiếu Vân tiếp thu võ học thời gian muốn trường. Hơn nữa nàng hôm nay vừa nghe lão gia tử nói qua. Lê Thiếu Vân từ nhỏ bên người chính là một ít con người rắn giỏi. Kia quân doanh các loại người đều có. Hắn dùng các loại phương thức đem người khác bản lĩnh học được tay. Lại chính mình chậm rãi luyện tập cùng cải tiến. Thực lực không tầm thường. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng như thế lợi hại. Làm nàng đều không có sức chống cự. Bất quá dù sao cũng là ở bên trong xe. Nếu ở bên ngoài gặp được Lê Thiếu Vân đối thủ như vậy, nàng liền tính không thắng được cũng không đến mức giống như bây giờ có chút chật vật. Không trong chốc lát, Lê Thiếu Vân liền đảo khách thành chủ, cơ hồ thân mình đều phải đè ở nàng trên người, đem tay nàng cổ tay gắt gao mà kiềm chế trụ, thấu càng ngày càng gần. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt đỏ bừng chừng mắt hắn, ta thật là bắt ngươi không có biện pháp. A Chiêu, ta đều thủ ngươi lâu như vậy, cũng nên cho ta một chút ngon ngọt có phải hay không? Lê Thiếu Vân thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần say lòng người hương vị. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng, thế nhưng không có mãnh liệt cự tuyệt ý tưởng. Đột nhiên có loại nam sắc lầm người hoang đường cảm giác. A Chiêu liền một chút quay đầu lại muốn đánh muốn chửi tùy ngươi. Lê Thiếu Vân lại để sát vào địa mần y, Cảnh Vân Chiêu thân thể run rẩy, khuôn mặt nóng lên, nàng cảm thấy chính mình định lực thật là càng ngày càng kê monster. A Chiêu bên tai nhẹ giọng một câu nói nhỏ, trước mặt truyền đến nhàn nhạt ấm áp hơi thở. Cảnh Vân Chiêu trừng mắt, chỉ cảm thấy Lê Thiếu Vân trên người kia cổ đàn hương hương vị càng thêm rõ ràng, cả người đều choáng váng. Nhưng mà đang lúc này, chỉ nhìn bên ngoài tư hữu ánh đèn chợt lóe, đột nhiên có người một tiếng quát lên, làm gì đâu, nơi công cộng, mau xuống xe, xuống xe. Ngoặc kép, hết chương.